Thiên đường có em, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lão Tam của Thiết Lang ra tay khiến cho các thành viên trong tổ Thiết Lang mũi nhọn số 7 phải mở rộng tầm mắt. Vừa đẩy cửa vào, bóng đê ba áng Lục Lăng Nghiệp cao ngạo bước đến. Đôi mắt anh nheo lại như hổ dữ đang ẩn mình, mai phục trong đêm đen. Lợi hại mà thâm sâu. Đêm khuya N1 Hưng Nhiên ta vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm suy nghĩ vẩn vơ trên ghế sofa trong phòng khách bên cạnh cửa sổ đang mở. Bỗng dưng nghe đư chín ợc tiếng động. Bên ngoài, Nhiên ca vừa đứng dậy đã nhìn thấy bóng dáng cao ngạo quen thuộc đang đứng đó. Cô hít sâu một hơi, bờ vai R3 ông quen thuộc đó. Vẻ cao ngạo quen thuộc khiến cô giật mình sững sờ. Đối phương đã kéo cửa cao ngạo sải bước dài đi vào đứng trước mặt cô. LT8BA GT, anh, trái tim nhỏ của Nghiên ca như vọt lên cổ họng. Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh giữ lấy gáy, hung hăng hôn, ngấu nghiến lên môi cô. Quá bất ngờ, Nghiên ca chưa kịp phản ứng có người đã bị anh hôn đến mơ hồ quên cả hít thở. Giữa chừng, Nghiên ca liếc nhìn thấy phía sau hai người có những bóng người xuất hiện trong phòng khách thì vội căng thẳng đẩy anh ra, đang nhiệt tình hôn môi, Lục Lăng Nghiệp chẳng nỡ buông cô ra, ánh mắt anh nóng rực như lửa, khóe môi lại nở nụ cười, em đừng hòng trốn nữa. Nghiên ca hơi hoảng, cô hạ thấp giọng, hỏi, sao anh lại tìm được em? Đúng là phiền lòng, cô còn tưởng rằng nơi đích thân Simon sắp xếp thế nào cũng phải tránh mặt anh được 3 ngày. Kết quả mới chưa? Đến một ngày mà đã bị lộ mất rồi. Lục Lăng Nghiệp liếc nhìn đôi môi nhỏ hồng nhạt đang sưng lên của cô, ánh mắt lại càng nhiệt tình hơn. Nhóc con, chúng ta cứ từ từ tính nợ. Nghiên ca luống cuống, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Lăng Nghiệp. Anh làm sai vẫn còn lý sự với em à? Anh là người đàn ông của em, là bố của con trai em, sai thế này vừa hay. Nghiên ca mở to đôi mắt long lanh nhìn anh mà tức đến nghẹn lại. Người đàn ông này thật quá ngang ngược. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giận đỏ bừng, cái miệng nhỏ chu lên, đôi mày cong cong quyến rũ. Lục Lăng Nghiệp, anh. Nghiên ca đưa tay chỉ anh nhưng không tìm được chỗ chút giận. Ai ngờ đầu ngón tay trắng nõn của cô vừa đặt trước mũi Lục Lăng Nghiệp, anh đã vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Anh hơi nghiêng người hôn lên đầu ngón tay cô. Khuôn mặt Nghiên ca vẫn đang đỏ lên vì tức giận, kết quả vì nụ hôn dịu dàng này của anh lại bỗng chốc càng đỏ bừng. Anh buông em ra. Lục Lăng Nghiệp siết chặt bàn tay, nắm lấy bàn tay Nghiên ca kéo cô vào lòng. Đôi mắt anh sáng ngời, khí thế bức người. Anh cho em thời gian 1 ngày để quậy. Bây giờ hết thời gian rồi, em không còn cơ hội trốn khỏi anh nữa. Đâu, em nhớ lấy, em là của anh, mãi mãi là của anh. Nghiên ca hoảng hốt nhìn vào đôi mắt sâu thắm lại lạnh lùng sắc bén của Lục Lăng Nghiệp. Trong lòng vừa xót xa, vừa đau đớn, cô ấm ức dùng tay đánh vào lồng ngực anh. Dựa vào đầu mà anh nói thế chứ? Dựa vào, anh là người đàn ông của em. Lời nói của anh ngang tàng lại bá đạo, giống như cơn cuồng phong quét qua trái tim Nghiên ca. Bên dưới biểu cảm bình tĩnh của cô biết bao là chua xót, ấm ức và không cam lòng. Đôi mắt cô ươn ướt không còn trốn tránh nữa mà nhìn thẳng Lục Lăng Nghiệp. Cô mím chặt khóe môi, bướng bỉnh nhìn anh. Lục Lăng Nghiệp bùi ngùi thở dài, anh hạ giọng dịu dàng dỗ dành cô. Anh xin lỗi vì 5 năm trước đã làm tổn thương em, Nghiên ca. Những thành viên đội Thiết Lang đứng không xa phía sau vẫn đang trợn tròn mắt nhìn về Lục Lăng Nghiệp. Đây là, lẽ nào không phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà là đi ăn cơm trò, à, Giọng điệu của Lục Lăng Nghiệp vừa khí phách vừa tự nhiên khiến khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Nghiên Ca nhòe đi trong nước mắt. Cách chương.